Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Vương Đại Niên. Khỉ ốm mặt đầy không tình nguyện đi tới bình đầu bang trước mặt mọi người. Khom người 90 độ, cắn thật chặt răng lớn tiếng nói khiểm. Thật xin lỗi, khỉ ốm như cũ khom người, trên mặt tất cả đều là khuất nhục. Hắn một tiếng này nói xin lỗi, đại biểu không chỉ là chính bản thân hắn, mà là cả nhị cầu bang. Đại biểu nhị cầu bang bị san bằng đầu bang ép một con kế tiếp. Được, cút đi, Lâm Bình phất tay một cái, giọng từ tốn nói, hắn hiện tại tâm tình rất vui thích, vốn tưởng rằng lần này sẽ khuất nhục thua hết, không nghĩ tới cuối cùng hay lại là không giải thích được thắng. Bọn họ bình đầu bang cùng nhị cầu bang quan hệ mặc dù không thể nói kém, nhưng là không được tốt lắm. Có thể tự mình thấy nhị cầu bang thua thiệt, nhất là ở trong tay mình thua thiệt, Lâm Bình vẫn là rất tình nguyện thấy. Làm khỉ ốm hôi đầu thổ kiểm trở lại nhị cầu bên người lúc, cũng ý nghĩa hôm nay cuộc nháo kịch này thu tràng. Nhị cầu sắc mặt âm trầm mang theo tiểu đệ đứng ở bình đầu bang trước mặt mọi người. Bình đầu, lần này coi như ngươi thắng. Bất quá ngươi cũng đừng quá đắc ý. Lần kế, liền không chừng ai thắng ai thua. Lâm Bình khóe miệng khẽ cong. Nhị cầu tử, đừng ở chỗ này cho ta nói dọa. Lần sau sẽ bàn. Ta chỉ biết là, lần này mất mặt là các ngươi nhị cầu bang. Bình đầu, ngươi, thế nào, nhị cầu tử, muốn đánh lại một ván, bây giờ Trình Dạ tiểu huynh đệ nhưng là vẫn còn, tới nhỉ, hừ, nhị cầu ngạnh khí lạnh lùng hừ một cái, chúng ta đi, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, nhị cầu biết, trước mắt nếu là dây dưa tiếp nữa, thua thiệt nhất định là bọn họ, cũng liền ở nhị cầu bang 8 người đi tới cửa lúc. Một bóng người từ bên ngoài đi vào. Đại cậu, nhị cậu kinh ngạc mở miệng. Nhị cậu, ngươi thế nào ở? Vương Đại Niên nhìn mình chất tử phía sau đi theo. 6-7 người ở sau người. Không khỏi cau mày hỏi. Vương Đại Niên con mắt đảo qua. Chợt thấy một vị khác thân ảnh quen thuộc. Tiểu huynh đệ, ngươi thế nào cũng ở đây? Vương Đại Niên đứng đối nhau ở Lâm Bình bên người Trình Dạ mở miệng nói. Ngươi là, Trình Dạ nhớ lại một chút. Trong nháy mắt nhớ tới Vương Đại Niên thân phận. Ngươi là ngày đó vị kia xe tải lớn tài xế. Ở Trình Dạ đạt được dị năng ngày thứ nhất. Suýt nữa ở ngã tư đường phát sinh tai nạn xe cổ. Mà Vương Đại Niên chính là vị kia lái xe tải lớn đại thúc trung niên. Ha ha. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ còn có thể nhớ ta. Vương Đại Niên cởi mở cười một tiếng. Ngày đó sự kiện kia, tất cả đều là ta sai lầm. Nếu không phải tiểu huynh đệ ngươi không việc gì, nếu không ta sẽ áy náy suốt đời. Trình Dạ cười cười. Vương thúc, không việc gì, đi qua liền đi qua. Ngươi xem ta đây không phải là còn nhảy nhót tưng bừng đến à. Vương Đại Niên nhiệt tình kéo nhị cầu cho Trình Dạ giới thiệu. Đến, tiểu huynh đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ta chất tử, Lê Mân Hào, tên tắt nhị cầu, ngươi liền trực tiếp gọi hắn nhị cầu liền có thể. Lê Mân Hào, không nghĩ tới nhị cầu tử tên thật còn rất văn nghệ. Chẳng qua là cái này tên tắt, lên cũng có chút tùy tiện đi. Trình Dạ cười hì hì đưa tay ra. Nhị cầu ca, hạnh ngộ, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Trình Dạ. Nhị cầu ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trình Dạ, hoàn toàn không có bắt tay ý tứ. Vương Đại Niên không chút khách khí đá cháu mình một cước. Nhị cầu, ngớ ra làm gì, nhanh lên cùng tiểu Trình bắt tay nha. Nhị cầu tử như cũ do dự, phải nói nhị cầu tử sợ nhất ai. Không phải là chính hắn một cậu mạc trúc, hắn ở trên đường kiếm ăn tình, trước mắt trong nhà cũng không biết, nhưng mình cậu ngoại lệ, hắn là trong nhà duy nhất biết rõ mình tình huống thật nhân. Vương Đại Niên biết chuyện này sau khi, phản ứng đầu tiên chính là nói cho nhị cầu tử cha mẹ. Nhị cầu tử nhìn một cái, như vậy không được đâu. Cha mẹ là 100% không đồng ý hắn lăn lộn trên đường. Hắn một cái nước mũi một cái lệ đem mình chua cay giảng thuật đi ra. Cuối cùng cũng làm rung động Vương Đại Niên. Chỉ cần nhị cầu đừng đùa quá mức hỏa, Vương Đại Niên liền làm bộ như chuyện gì đều không phát sinh. Nhị cầu bình thường đối với Vương Đại Niên huấn đạo, cũng là nói gì nghe nấy, rất sợ một ngày kia đem mình cho bán. Nhưng là Vương Đại Niên lần này là khiến hắn và Trình Dạ bắt tay. Hơn nữa, Trình Dạ tiểu tử kia còn làm bộ như cùng hắn không nhận biết dáng vẻ. Nhìn Trình Dạ trên mặt kia người hiền lành, chân thành thanh thuần nụ cười, nhị cầu thì có đi lên đánh hắn một trận xung động. Ở Vương Đại Niên không ngừng nháy mắt bên dưới, nhị cầu cuối cùng vẫn vô cùng không tình nguyện cùng Trình Dạ bên phải nắm tay nhau. Xin chào, ta là nhị cầu. Nhị cầu ấp a ấp úng mở miệng. Nhị cầu ca, ngươi khỏe, ngươi khỏe. Trước nghe đại danh đã lâu, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt. Quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe nói nhị cầu ca ngươi là nhị cầu bang bang chủ. Ăn uống chơi gái đánh cược, không chuyện ác nào không làm. Không biết có phải hay không là thật. Xú tiểu tử, ngươi. Nhị cầu nâng lên cánh tay liền muốn hướng Trình Dạ trên mặt phiến. Nhị cầu, ngươi dừng lại cho ta. Vương Đại Niên lớn tiếng ôi xích. Tiểu Trình nói những thứ kia. Đến cùng phải hay không thật? Không phải là nha. Cậu, ngươi hãy nghe ta nói. Nhị cầu đỏ mặt hết sức giải bày. Trình Dạ vào lúc này đứng ra. Ha ha, Vương Thúc, mới vừa rồi là ta nói sai. Thật ra thì căn bản không có chuyện kia. Ngươi nói có đúng hay không nha? Nhị cầu tử. Nhị cầu cắn răng gật đầu một cái. Vậy cũng tốt. Nhị cầu, ngươi nhớ, lăn lộn trên đường có thể, nhưng là phạm pháp sự tình muôn ngàn lần không thể làm. Biết không? Vương Đại Niên đôn đôn dạy bảo đạo. Nhị cầu khóc không ra nước mắt, tiếp tục gật đầu. Rốt cuộc ta là ngài cháu ruột hay lại là Trình Dạ là ngài cháu ruột? Tại sao Trình Dạ lời nói ngươi một chữ không kém toàn bộ tin tưởng? Ta lời nói ngài là một chữ cũng không tin. Nhị cầu tử kéo dài khóc không ra nước mắt bên trong. Đúng, Vương Đại Niên thật giống như đột nhiên nhớ lại cái gì. Đối với cháu mình nói, nhị cầu, ngươi bây giờ không phải là ở trên đường lăn lộn ấy ư? Sau này nhờ chiếu cố nhiều hơn một chút Trình Dạ tiểu huynh đệ. Biết không, ta chiếu cố hắn. Nhị cầu tử mặt đầy chứng đau. Cái này Trình Dạ rõ ràng cho thấy bình đầu giúp người được rồi. Cậu còn khiến hắn nhiều chiếu cố một chút Trình Dạ. Thế nào chiếu cố? Chạy bình đầu bang trên địa bàn đi chiếu cố. Nhị cầu biểu thị chính hắn một cậu có phải hay không thượng thiên phái tới hãm hại chính mình. Nhưng vấn đề là, chính mình vẫn không thể phản bác. Từ tình huống bây giờ đến xem, Trình Dạ hiển nhiên là đối với cậu tương đối trọng yếu nhân vật. Nếu là trực tiếp phất cậu mặt mũi, làm không tốt cậu thật sẽ đem mình sự tình nói cho cha mẹ. Kia trực tiếp liền hoàn con bê, cho nên nhị cầu chỉ có thể san chê cười. Trước tiên đem chuyện này đáp ứng đến. Được, cậu, ta biết. Trình Dạ tiểu huynh đệ ta nhất định sẽ chiếu cố tốt. Vương Đại Niên cười gật đầu. Vậy thì tốt. Nói xong, Vương Đại Niên nghiêng đầu đối với Trình Dạ cười nói. Tiểu Trình nha, ngươi nơi đó ngược lại có điện thoại ta. Nếu là ta đưa cháu này đối với ngươi chiếu cố không ổn thỏa, trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được. Để cho ta tới trừng trị hắn. Nhị cầu nghe xong cậu lời này, thiếu chút nữa trực tiếp té xỉu. Ngoạt tào, cái này còn mang tố cáo nha. Cậu, không mang theo như vậy chơi đùa đi. Không việc gì, Vương Thúc, ta tin tưởng cậu ca nhất định sẽ không để cho ta được khi dễ. Ngươi nói có đúng hay không? Cậu ca, Trình Dạ mặt đầy nụ cười nhìn nhị cầu. Đúng, đúng, ngươi nói cũng đúng,